Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1106, chương 38, huyết tinh chi thủy. Cái gì trọng yếu bí mật? Ta trực giác đây chính là sự tình mấu chốt, cho nên ngừng thở, càng phát ra không dám đánh đoạn vệ quân thúc kể lể. Ta sống lại là bởi vì chân chính thần đã hạ xuống, đem ta từ địa ngục kéo ra ngoài. Cũng là trải qua, ta mới biết chân chính thần là cái gì. Ta cũng mới biết chúng ta thờ phượng nó, là xuất phát từ nội tâm thờ phượng, thật sự bằng vào chúng ta muốn tế hiến nó. Chân chính thần thì sẽ không uổng công tiếp nhận tế hiến. Nó sẽ cho các ngươi không nghĩ tới tặng lại. Mặc dù bây giờ các ngươi là không tin, ta đầy hoan nghênh các ngươi trước để chứng minh có phải hay không ta Ngụy Đông tới. Đêm hôm ấy, Ngụy Đông tới căn bản không có vòng vo, trực tiếp hãy nói ra một phen để cho người ta khiếp sợ không thôi lời nói. Mang ra khỏi hắn mục, hắn nguyên lai là cần người môn đi thờ phượng một cái không biết thần. Sau đó hứa hẹn không khỏi, không có nói rõ chỗ tốt. Vậy kế tiếp đây, mọi người tin tưởng sao? Ta không kịp chờ đợi hỏi một câu. Theo vệ quân thúc kể lể, ta phảng phất nhìn thấy một cái thần bí không biết tồn tại. Đối với cái trấn nhỏ này âm mưu chính thức mở màn. Mà trong trấn nhỏ mọi người bị võng la ở trong đó. Lưới lớn đã bắt đầu thu lưới. Ngươi cảm thấy thế nào? Như vậy vô kê sự tình. Lại vừa là ở tất cả mọi người thờ phượng khoa học xã hội đại tiền đề hạ. Ai sẽ thứ nhất là rất tin không nghi ngờ. Vệ quân thúc hỏi ngược lại ta một câu. Nhưng tiếp lấy hắn ra mấy giây thần. Còn nói đến. Nhưng là. Nội tâm của mọi người cũng rất dao động a. Bởi vì. Người biết. Một cái chết đi nhân lại sống sờ sờ đứng ở mọi người trước mặt. Có cái gì so với cái này càng rung động? Lòng người là đa nghi. Nhưng thường thường do vì loại nào đó nhân linh hồn, thói hư tật xấu. Rất nhiều người một khi tin tưởng một chuyện, liền sẽ biến thành chuyện này trung thật nhất ủng độn người. Coi như cuối cùng chuyện này rất nhiều điểm khả nghi, cũng nhanh muốn được chứng thực là một cái lời nói dối. Nhưng những người này cũng sẽ tự giác đi bảo vệ, bởi vì rất nhiều người một khi bỏ ra nào đó tâm tình, sẽ không chịu đi thừa nhận mình thua, cũng không có dũng khí trực diện chính mình. Chấn trên tình huống đại khái liền là như thế. Lưu vệ quân vĩnh viễn cũng quên không đêm hôm đó tình cảnh. Mọi người chen lấn hướng Ngụy Đông nhắc tới hỏi, vấn đề nhọn dị thường. Cảm giác kia giống như là mão dùng sức phải đi chứng thật người trước mắt không phải là Ngụy Đông. Đến, nhưng là lại rất sợ chứng thật người trước mắt không phải là Ngụy Đông tới. Nhưng Ngụy Đông tới biểu hiện nhưng là hoàn mỹ. Căn bản không có bất kỳ sơ hở nào. Lưu vệ quân cũng tin tưởng đạo lý này. Coi như cái thế gian này có hai cái hoàn toàn giống nhau như đúc nhân. Nhưng cũng không thể có hai phần giống nhau như đúc trí nhớ. Nếu như là như vậy, vậy căn bản liền chỉ có một cái khả năng, không tồn tại hai người, chỉ có thể là người kia tự mình. Đêm hôm ấy, đứng ở nóc nhà hăm hở, chính là Ngụy Đông tới tự mình, chứng thật hết thảy các thứ này mọi người yên lặng, mà vây xem đám người cũng càng ngày càng nhiều. Nguyên vốn cũng không phải là một cái thôn trấn lớn, theo tin tức truyền lưu, cơ hồ trấn trên tất cả mọi người đều xuất hiện. Bao gồm vật liệu gỗ điều vận nơi nhân, bao gồm trấn chính phủ nhân. Cho tới sau đó, Ngụy Đông tới không thể không cần một cái kèn tới trả lời đến toàn bộ. Nhanh trên vạn người chứ, toàn bộ chen chúc ở một đoàn. Tin tức lấy một cái không tưởng tượng nổi tốc độ lưu truyền. Người biết không, loại tràng cảnh đó sợ là rất nhiều nơi. Phát sinh cực đại sự kiện cũng không thể sao chép. Vệ quân thúc nhớ lại đêm hôm đó cảnh tượng. Mà ta nhưng lòng ở run rẩy, nhanh trên vạn người, mà ta quan sát hiện ở cái trấn này, tối đa cũng liền 1-2 ngàn nhân chứ. Người đâu, không thể nào là toàn bộ rời đi trấn. Nếu âm mưu đã mở ra, rời đi trấn nào có dễ dàng như vậy. Ta phảng phất nhìn thấy một cái vòng xoáy khổng lồ ở cắn nuốt từng cái vô tội tánh mạng. Ta có thể tưởng tượng, ngày hôm đó cơ hồ là trấn trên tất cả mọi người chứ. Đều bị Ngụy Đông tới tuyên truyền cái gọi là thần chứ. Mặc dù bên trong tâm không ngừng run rẩy, nhưng là ta còn là muốn tiếp tục nghe tiếp. Đúng chính là như vậy. Ngụy Đông tới nói cho trấn trên tất cả mọi người. Thần làm cho người ta lớn nhất ban cho. Thực ra chính là sinh mạng. Còn sống mới là hết thảy cơ sở. Nếu như muốn giống như cái kia dạng từ trong tử vong đi ra, thì nhất định phải thờ phượng hắn nói thần. Càng thành kính thờ phượng, lấy được thì càng nhiều. Kia lấy được là cái gì? Chính là tuổi thọ, càng ngày càng nhiều tuổi thọ, thẳng đến vĩnh sinh. Vệ Quân Thúc nói đoạn này lời nói thời điểm là bình tĩnh, nhưng là ta lại cảm giác tê cả da đầu. Sinh mệnh sao? Năm tháng sao? Vậy căn bản cũng không là một người có thể ngăn cản dụ. Hoặc, nếu như một người có vô tận năm tháng, kia, ta thật là có thể tưởng tượng kia cảnh tượng đáng sợ. Bởi vì năm tháng vô tận, truyền thừa cũng không có ý nghĩa. Thậm chí rất nhiều người sẽ cho là con gái cũng không có ý nghĩa. Có cái gì có thể lớn hơn chính mình còn sống? Là, ý tưởng này rất xấu xí. Rất là rất nhiều nhân muốn trực diện mình nói. Sẽ run rẩy phát hiện mình thật sự có thể như vậy nghĩ. Dùng lớn nhất dụ, hoặc dẫn dụ ra nhân tính sâu bên trong lớn nhất xấu xí. Tiếp theo chính là điên cuồng thờ phượng. Kia ở cái trấn này thượng là có bao nhiêu hài tử bị đưa về cái kia cái gọi là thánh thôn. Ta mím khóe miệng, không biết nên nói cái gì. Phải cần nhiều kiên cường ý chí mới có thể ngăn cản loại này dụ. Hoặc, phải cần nhiều chân thành bao sâu dày tình cảm mới có thể làm cho nhân giữ lý trí. Không đọa lạc là điên cuồng. Có phải hay không là liên tưởng đến tối hôm qua bọn họ kia điên cuồng cúng tế. Vệ Quân Thúc hỏi ta như vậy. Ta thẫn thờ gật đầu một cái. Tối hôm qua, không tính là điên cuồng chứ. Thực ra nơi nào mới dừng là tiểu hài. Này trấn trên có rất nhiều người. Rất nhiều người gặp gỡ giống vậy vận mệnh. Người biết cái loại này bất lực sao? Bị chính mình điên cuồng thân nhân, bằng hữu, ái nhân hiến tế cho cái gọi là thần, đưa về không biết kinh khủng cái loại này bất lực. Loại cảm giác này ngươi không thể đi nghĩ. Suy nghĩ một chút liền sẽ cảm thấy đối với cái thế gian này dị thường tuyệt vọng. Nhưng là, Roma không phải là một ngày kiến thành. Để cho mọi người điên cuồng như vậy thờ phượng cũng không phải một cái Ngụy Đông tới có nói như vậy. Phục lực, Vệ Quân Thúc thở dài một tiếng nói đến. Ngụy Đông tới sau khi xuất hiện 10 ngày. Là một cái điên cuồng 10 ngày. Thần kỳ, chuyện kinh khủng lần nữa diễn ra ở cái trấn nhỏ này. Cũng tỉ như một cái dị thường thờ phượng Ngụy Đông mà nói Pharaoh nhân bỗng nhiên trở nên tinh thần. Triền thân tật bệnh cũng không có. Mà một cái đối với Ngụy Đông tới ôm thái độ hoài nghi nhân bỗng nhiên trở nên suy yếu. Thậm chí tật bệnh triền thân. Như vậy sự tình không phải là trùng hợp. Không phải là chuyện tình cờ. Mà là không cùng tần suất để cho mọi người từ lúc ban đầu thán phục biến thành chết lặng. Mà cái gọi là tín ngưỡng cũng lần lượt ở mọi người nội tâm bị củng cố. Lại bị củng cố. Ngụy Đông tới mấy ư đã trở thành trấn nhỏ chân chính chủ nhân. Cái gọi là trấn chính phủ cũng bắt đầu phục vụ cho hắn. Tổ chức toàn trấn hội nghị. Dựa theo Ngụy Đông tới yêu cầu, nghiêm khắc lạc lệnh trấn trên chuyện phát sinh phải bảo mật, không được truyền ra ngoài. Trên thực tế, khi đó truyền tin không phát đạt, không giống bây giờ loại này năm tháng, một chuyện truyền bá chỉ cần thông qua Internet, sẽ lấy được bạo tạc tính chất hiệu quả. Dầu gì một thông điện thoại, cũng có thể để cho sự tình lưu truyền ra hiện không có thể khống chế hậu quả. Cái trấn nhỏ này vị trí địa lý vốn là hẻo lánh. Mọi người nhiều nhất truyền tin phương thức bất quá chỉ là viết thơ. Nhưng bưu cục là bị ai nắm chặt. Còn lại, không phải là tự mình ra trấn đi tuyên truyền chuyện này. Nhưng là nhân nếu như vui vẻ chia sẻ, cái thế giới này cũng sẽ không sinh ra nhiều như vậy tranh chấp. Cái trấn này thượng nhân bản năng, không có nguyên nhân liền muốn bưng chặt điều bí mật này. Ai sẽ suy nghĩ đi truyền bá. Cho nên, sự tình ngay từ đầu liền bị nghiêm khắc khống chế ở trong cái thôn trấn này. Nhưng này cũng giống bị bỏ vào trong bình trái cây. Một ngày nào đó sẽ lên men. Không tự chủ được biến thành rượu. Như vậy bị che sự tình. Cũng không thể tránh khỏi sẽ thành tính chất. Cho nên, mọi người bản năng muốn bảo mật, cũng chỉ là ngay từ đầu. Bởi vì Ngụy Đông tới yêu cầu càng ngày càng nhiều, càng ngày càng không tưởng tượng nổi. Cũng tỉ như mọi người muốn bắt đầu chuẩn bị đại hình hiến tế hoạt động. Cũng tỉ như hiến tế đồ vật càng ngày càng kỳ quái. Từ vừa mới bắt đầu bị bác Ly nát bấy ra cầm, biến thành đại hình súc sinh, đến một ngày nào đó, lại biến thành nhân. Hơn nữa, nhóm đầu tiên bị hy sinh đưa lên quỷ dị kia chi thuyền không là người khác, chính là Ngụy Đông tới con gái. Lưu Vệ Quân ngay từ đầu cũng bị loại này dụ, hoặc làm cho có chút điên cuồng. Kia 10 ngày hết sức rất dài. Hắn không đứng ở cùng mình làm đấu tranh tư tưởng. Một mặt là Lâm Thúc tang thương trầm ánh mắt của Trọng, cha thống khổ bi thương mặt, còn có bọn họ dặn dò. Một mặt lại là tới từ sinh mệnh dụ, hoặc cho đến ngày thứ 9, bắt đầu điên cuồng hiến tế, mới để cho Lưu Vệ Quân tâm lý hoàn toàn tỉnh hồn lại. Hắn mới biết cái trấn này điên, cái trấn này thượng nhân môn điên, mà mình cũng thiếu chút nữa đi theo nổi điên. Vậy căn bản chính là một cái máu tanh ban đêm. Hôm nay hai canh xong, đề cử một quyển sách khủng hoảng thế giới, đạn chỉ nhất tiếu ghiên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.